Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 21, không sai, Tạ huynh sẽ giúp chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp, vào lúc nửa đêm, trấn Thanh Hà đón nhận một trận mưa lớn hiếm thấy, mưa gió hoành hành dữ dội, thổi đến mức những cây liễu xanh ven đường cũng phải cúi rạp mình. Thôi Ngọc Sinh bước vào sòng bạc, nhưng vận may ban ngày không duy trì được lâu. Không những không gỡ lại được vốn, mà ngay cả số tiền mang theo cũng ném sạch vào trong đó. Tâm lý của kẻ nghiện cờ bạc là thua càng nhiều, càng muốn gỡ lại. Lưu Khánh không những không khuyên hắn dừng lại mà còn đổ thêm dầu vào lửa, ghé sát bên tai hắn mà xúi giục. Thôi đại ca, ta cảm thấy huynh chỉ thiếu một chút vận may nữa thôi. Biết đâu ngay sau đây có thể xoay chuyển tình thế. Ta quen một người chuyên cho vay tiền, lãi suất rất thấp. Chỉ cần trong vòng 3 ngày trả lại thì không tính lãi, còn nếu quá 3 ngày thì cũng chỉ lấy tượng trưng một lãi suất thôi. Huynh thấy thế nào, có muốn vay chút không? Bất quá, hắn không thu lãi cao, nhưng cần có vật thế chấp. Ta nhớ huynh có một hiệu thuốc, còn có một căn nhà. Chỉ cần mang hai thứ này ra thế chấp, ta lập tức có thể giúp huynh vay 1.000 lượng bạc. Đến lúc đó, không những gỡ lại được tiền đã mất, mà có khi còn dư giả để mua một căn nhà trong kinh thành. Nếu bây giờ huynh rút lui, chẳng khác nào từ chối thần tài đang mang tiền đến tận tay huynh. Lời nói của Lưu Khánh đầy tính xảo quyệt, đánh trúng tâm lý không cam lòng của Thôi Ngọc Sinh. Trước đây, hắn luôn đặt cược đâu thắng đó, làm sao có thể thua chứ? Chắc chắn lần này chỉ là vận rủi nhất thời, chỉ cần thêm một khoản vốn nữa, hắn nhất định có thể lật ngược tình thế. Nhớ đến chuyện Ngọc Hà muốn hòa ly với mình, trong lòng hắn lại nặng trĩu. Nàng nhất định là vì hắn nghèo, vì hắn không có tiền nên mới muốn rời đi. Thôi đại ca, chỉ cần huynh ký vào tờ giấy vay nợ này, ta lập tức có thể lấy về cho huynh 1.000 lượng bạc. Lưu Khánh cười đưa ra tờ giấy vay nợ đã chuẩn bị sẵn. Huynh nghĩ mà xem, chỉ cần thắng một ván, thì khoản tiền này có gì phải lo nữa. Dù đôi mắt đã đỏ ngầu vì cờ bạc, Thôi Ngọc Sinh vẫn còn sót lại một chút lý trí. Lãi suất thật sự như ngươi nói sao? Lưu Khánh thấy hắn bắt đầu dao động, nở nụ cười càng thêm chân thành. Đương nhiên, ta quen biết Thôi đại ca đã lâu như vậy, làm sao có thể lừa huynh được? Nếu không tin, huynh có thể xem rõ điều khoản trên giấy vay nợ. Ta cam đoan cả trấn Thanh Hà này không có ai cho vay mà công bằng, minh bạch như vậy. Thôi Ngọc Sinh cầm lấy giấy vay nợ, đọc qua một lượt, thấy những điều khoản quả thật đúng như lời Lưu Khánh nói. Nhưng hắn vẫn còn chút do dự, nếu thực sự vay nặng lãi, nghĩa là hắn sẽ bước lên con đường không lối thoát. Thôi đại ca còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ không muốn gỡ lại tiền, không muốn lấy lại những gì đã mất sao? Ta nói thật nhé, tiền bạc chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là hưởng thụ hiện tại, vui vẻ tận hưởng. Thôi đại ca thua nhiều như vậy rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ đến lúc vận may quay lại. Vốn dĩ ý chí không kiên định, dưới sự dụ dỗ của Lưu Khánh, Thôi Ngọc Sinh hoàn toàn đánh mất chút lý trí còn sót lại. Hắn cầm bút, ký xuống. Chẳng bao lâu sau, tờ giấy vay nợ được đặt trên bàn trong thư phòng của Tạ Quân. Dưới ánh nến vàng nhạt, tờ giấy mỏng manh ấy ánh lên màu đỏ tươi quỷ dị, như thể nó không chỉ là một tờ giấy đơn thuần, mà là mạng sống của một kẻ đã bị dồn vào đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giản từ ngoài bước vào, đặt cây dù lụa còn vương nước mưa bên ngoài cửa, rồi lấy từ trong tay áo ra một phong thư được gửi từ kinh thành. Đại nhân, trong kinh thành gửi thư, bảo ngài lập tức hồi kinh. Tạ Quân, đang cầm bút vẽ tranh, hờ hững nhấc mí mắt. Có nói lý do không? Bạch Giản lắc đầu, chắc phải chờ đại nhân hồi kinh rồi mới rõ. Tạ Quân buông bút lông trong tay, bước đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa ra. Mưa theo gió hắt vào, thấm ướt một góc áo màu xanh thẫm của hắn. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, người nói xem, trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu? Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia. Bạch Giản đáp, 2 ngày, vậy là đủ rồi. Về việc Thôi Ngọc Sinh chưa quay về, Ngọc Hà đã sớm nhìn thấu. Giờ đây, điều nàng muốn duy nhất chính là nhanh chóng lấy được hòa ly thư, rời khỏi Thôi ra. Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể thuê một căn phòng trước, hoặc rời khỏi huyện Thanh Hà. Tối qua, vì chuyện con trai và con dâu đòi hòa ly, Thôi mẫu thức trắng đêm không ngủ. Sáng hôm sau, thấy nàng định ra ngoài dù trời vẫn mưa lớn, bà không khỏi lo lắng. Ngọc nương, ngoài trời mưa lớn thế này, còn ra ngoài làm gì? con muốn đến Hồi Xuân Đường một chuyến. Chuyện gì quan trọng đến mức phải đi ngay lúc này? Nếu không vội thì chờ mưa tạnh rồi hãy đi có được không? Không được, con đi một lát rồi về, mẫu thân không cần lo. Nàng đến Hồi Xuân Đường là để lấy đồ, đồng thời cũng phải ghé hiệu sách tìm một cuốn luật pháp của triều đình, xem có cách nào giúp nàng thoát khỏi Thôi gia hay không. Vì mưa rơi lớn, hôm nay khách đến Hồi Xuân Đường bốc thuốc không nhiều. Không muốn chạm mặt Thôi Ngọc Sinh, Ngọc Hà bảo Tống Minh ra gặp mình, nhờ y lấy giúp dược liệu đã để sẵn ở trong quầy. Tống Minh lấy chiếc dương ra, gãi đầu rồi nói, sư nương, hôm nay sư phụ không có đến dược đường. Nếu không thì người tự vào lấy đi, con còn bận sắc thuốc cho bệnh nhân. Ngọc Hà nghe vậy, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Người nói hắn không có đến hiệu thuốc, nhắc đến chuyện này, Tống Minh cúi đầu, trong giọng nói mang theo chút oán trách. Không chỉ hôm nay đâu, sư phụ đã mấy ngày không đến rồi, khiến Lý Đại Phu bất mãn lắm. Nếu sư phụ còn không quay lại, con sợ rằng Lý Đại Phu sẽ bỏ mặc không làm nữa. Lý Đại Phu tuổi đã cao, năm ngoái từng đề nghị về hưu, nhường lại chức đại phu chính của hiệu thuốc để an dưỡng tuổi già, nhưng lúc đó chính nàng đã khuyên ông ấy ở lại. Hồi Xuân Đường vốn là do cha chồng để lại, từ khi Thôi Ngọc Sinh học thành y thuật, hắn hận không thể suốt ngày suốt đêm ngâm mình trong dược đường. Thậm chí ngay cả lúc hai người thành thân, hắn cũng chỉ nghỉ đúng một ngày. Hồi đó, nàng còn oán trách hắn vì ngay ngày thứ hai sau khi cưới đã vội vàng quay lại hiệu thuốc khám bệnh. Khi ấy, hắn đã giải thích rằng, ta có thể nghỉ ngơi, nhưng bệnh nhân thì không thể chờ được. Đã là đại phu, điều quan trọng nhất là cứu người. Nhà cửa là tiểu ái, trị bệnh cứu người mới là đại ái. Một người như thế, vậy mà nay lại liên tiếp mấy ngày không tới dược đường, điều này đối với Ngọc Hà quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ khuyên hắn đừng quên đi y đạo ban đầu. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Bởi vì, trong lòng hắn đã có một thứ quan trọng hơn cả Hồi Xuân Đường. Tống Minh gãi gãi mặt, có chút ngại ngùng. Sư nương, con bận quá, lo liệu không xuể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người không có việc gì quan trọng, có thể giúp một tay được không? Thân thể Ngọc Hà còn nhanh hơn cả suy nghĩ, đã gật đầu đồng ý. Lý Đại Phu thấy nàng vào giúp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ông vốn cho rằng nữ nhân học y là nghịch luân, là mất nết, nhưng khi Ngọc Hà gặp vấn đề, ông vẫn sẽ kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho nàng, chứ không hề buông lời châm chọc. Người ta thường nói, khi bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi tiễn vị bệnh nhân cuối cùng ra về, bầu trời đã tối đen. Cả ngày bận rộn khiến Tống Minh mệt đến rã rời, nhưng vẫn vội nói lời cảm tạ. Sư nương, hôm nay thật sự cảm ơn người, nếu không có người giúp, chắc chắn Lý Đại Phu sẽ nổi giận. Ngọc Hà cầm lấy cây dù, khẽ lắc đầu, ngươi về cẩn thận. Vâng, sư nương, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ngọc Hà buông dù, trống lên, rồi quay trở về Thôi ra. Ngoài cửa lớn đã treo hai chiếc đèn lồng để soi sáng. Thôi Mẫu đứng đợi dưới hiên, thấy nàng một mình trở về, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Bà vươn cổ nhìn ra phía sau nàng, dò hỏi, Ngọc Nương, Ngọc Sinh không đi cùng con sao? Ngọc Hà cũng không nói với bà rằng Thôi Ngọc Sinh không có ở Hồi Xuân Đường, mà chỉ viện một cái cớ. Hắn có chút bệnh lý chưa minh bạch được, nói rằng đêm nay không trở về. Ai, ngươi nói xem, Ngọc Sinh đứa nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Thôi Mẫu có lòng muốn nói thêm gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vẫn là chờ Ngọc Sinh trở về rồi hỏi rõ một chút. Nếu hắn thật sự làm chuyện có lỗi với Ngọc Nương, dù có là con trai ruột của mình, bà cũng không bỏ qua. Vốn tưởng trận mưa này sẽ dứt vào ngày hôm sau, ai ngờ lại dai dẳng suốt 3 ngày liền. 3 ngày này, ban ngày Ngọc Hà tranh thủ lúc Thôi Ngọc Sinh không có ở nhà để đến hiệu thuốc giúp đỡ. Ban đêm thắp một ngọn đèn dầu, lật dở từng trang của điều luật ly hôn khi kết hôn. Còn chuyện Thôi Ngọc Sinh đã đi đâu? Nàng không quan tâm. Có thể nói rằng nàng nhẫn tâm cũng được, lòng dạ sắt đá cũng chẳng sao. Mối duyên giữa nàng và Thôi gia có lẽ đến đây là kết thúc. Ai ra, sáng sớm đã gõ cửa, có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay, vì nhi tử không trở về nhà mà mất ngủ lo lắng, Thôi Mẫu nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền đi mở. Cửa vừa kéo ra, trước mặt bà chính là người đã mấy ngày không gặp. Thôi Ngọc Sinh. Nam nhân này thoạt nhìn như đã lâu không rửa mặt chải đầu, râu ria lởm chởm, thân hình tiều tụy. Đôi mắt hõm sâu, quầng thâm nặng trĩu, tơ máu đỏ cuốn lấy từng vòng. Mái tóc khô khốc, sơ xác, chẳng còn chút bóng mượt ngày nào. Thoạt nhìn, hệt như một kẻ hành khất đứng ngoài cửa. Suýt chút nữa thôi mẫu bị dọa giật mình, còn chưa kịp hỏi hắn đã đi đâu mấy ngày qua, thì từ ngoài cửa lại vang lên tiếng huyên náo của một đám người. Thôi Ngọc Sinh lập tức giật mình, như chim sợ cành cong, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, còn cẩn thận khóa trái. Hắn hé môi, nhưng lại giống như bị bóp nghẹt cổ họng, một chữ cũng không phát ra nổi. Ngọc Sinh, làm sao vậy? Không nhìn thấy đám người ngoài kia, Thôi Mẫu chỉ thấy trạng thái của con trai không đúng, liền lo lắng hỏi. Thôi Ngọc Sinh em mở đôi môi khô nứt đến bật ra, giọng nói khản đặc như một mầm cây héo úa lâu ngày không được tưới nước. Không có gì, còn đói bụng, cơm sáng đã làm xong chưa? Đã làm xong từ lâu rồi, vốn định để Ngọc Nương mang đến hiệu thuốc cho con, ai ngờ con lại tự về. Thôi Mẫu cười bảo, được rồi, con vào thay quần áo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hiệu thuốc có bận đến đâu, cũng phải biết đường quay về nhà chứ. Nhìn con kìa, gầy rộc cả người rồi. Sau mấy ngày lang thang ở sòng bạc, Thôi Ngọc Sinh quay về phòng lấy quần áo, vừa vặn đụng phải Ngọc Hà đang đi ra. Hai người không nói với nhau một lời, ánh mắt cũng không giao nhau, hoàn toàn xa lạ như người dưng nước lã. Thôi Mẫu nhìn thấy cảnh này, há miệng khuyên nhủ, có lẽ dạo này Ngọc Sinh tâm trạng không tốt, chờ một thời gian rồi sẽ ổn thôi. Đã là vợ chồng, có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng với nhau là được. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, ngày tháng cứ thế mà trôi qua thôi. Nhà ai vợ chồng chẳng phải cũng sống như thế này chứ? Liên tục mấy ngày nay, bà luôn bóng gió khuyên hai người hòa thuận lại, nhưng đồ sứ vỡ dù có gắn lại cũng vẫn còn vết nứt, huống hồ đây lại là con người bằng xương bằng thịt. Thôi Ngọc Sinh vào thay quần áo xong, còn chưa kịp khép cửa lại, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Thôi Mẫu nhíu mày thật chặt, nghĩ đến trạng thái bất thường của Thôi Ngọc Sinh khi trở về. Nghĩ đến đứa con luôn ngay thẳng, sạch sẽ lại chẳng rời khỏi cửa, bỗng dưng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi. Bên ngoài, cánh cửa bị đập ầm ầm, rung lên bần bật như sắp đổ. Chỉ e một giây nữa thôi sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Ngọc Sinh, con nói cho nương biết, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thôi Mẫu nghẹn giọng hỏi, vừa dứt lời thì cánh cửa gỗ đã bị người bên ngoài đá văng. Rầm, cửa gỗ đổ sập xuống, mảnh vụn bắn tung tóe. Tại sao không để ta nói cho ngươi biết, hảo nhi tử của ngươi đã làm gì bên ngoài? Người dẫn đầu là Trương Đại, ung dung bước vào sân như thể đang dạo chơi trong hậu hoa viên nhà mình. Gã cười tủm tỉm, nhưng đáy mắt lại không chút ấm áp. Thôi đại phu, ngươi mượn của ta 1 vạn lượng bạc, nói 3 ngày sau sẽ hoàn. Hôm nay đã là ngày thứ 3, tiền của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nghe thấy 2 chữ, 1 vạn lượng, đầu óc Thôi Ngọc Sinh lập tức nổ tung, như thể có sấm sét giáng xuống giữa trời quang. Cái gì, 1 vạn lượng bạc, hắn lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, ta căn bản không có mượn nhiều như vậy. Ánh mắt hắn chợt trở nên hung ác. Báo quan, ta muốn báo quan. Ta sẽ tố giác các ngươi cho vay nặng lãi trái pháp luật, để huyện Thái Gia bắt hết các ngươi lại. Đúng, ta muốn báo quan. Trương Đại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn lười biếng đá đổ một cái kệ gỗ trong sân, cười như thể đang xem một gã hề nhảy nhót trước mặt mình. Cứ việc đi cáo quan, để xem quan lão gia đứng về phía ai. Nếu Thôi đại phu thực sự tố giác huyện Thái Gia mà tra xét, không chỉ có chuyện cờ bạc của ngươi bị lôi ra, mà còn cả những thứ khác. Ngươi đoán xem, ai sẽ là người bị bắt trước? Là ta, hay là ngươi? 1 vạn lượng, Thôi Mẫu nghe nhi tử thiếu 1 vạn lượng bạc, đầu óc choáng váng, cả người run rẩy. Các ngươi, có phải đang lừa lão thân không? Nhi tử của ta luôn hiếu thuận, nghe lời, sao có thể thiếu số bạc lớn như vậy? 1 vạn lượng bạc đâu phải con số nhỏ, Ngọc Sinh làm sao có thể nợ nần đến mức này? Trương Đại cười dữ tợn, lấy ra một tờ giấy nợ, giơ lên trước mặt bà. Đây là chính tay lệnh lang ký tên điểm chỉ, giấy trắng mực đen, rành rành trước mắt, sao có thể là giả. Thôi Mẫu nhìn xuống chữ viết của Ngọc Sinh trên tờ giấy, thân thể run lên, rồi ngay sau đó hoàn toàn không chịu nổi đả kích, ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy những gì bà đang thấy, chẳng lẽ không phải là ác mộng? Nếu không phải ác mộng, thì tại sao đứa con trai luôn ngoan ngoãn, chưa từng khiến bà bận lòng, lại có thể sa đọa đến mức này? Cờ bạc và một món nợ khổng lồ, chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Nương, con sai rồi, con biết sai rồi. Thôi Ngọc Sinh nhìn mẫu thân ngất đi, cả người sụp đổ, quỳ sụp xuống đất, ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nếu hôm đó hắn không bước vào sòng bạc, nếu sau khi thua bạc hắn biết dừng tay đúng lúc, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Trương Đại đá hắn ngã nhào xuống đất, sau đó dùng mũi giày dẫm mạnh lên tay hắn. Thôi đại phu, theo thỏa thuận, ngươi phải trả đủ số bạc này trước ngày mai. Nếu đến lúc đó vẫn không có tiền, thì e là đôi tay này của ngươi cũng chẳng còn dùng được nữa. Ngọc Hà đứng một bên, không nói một lời. Từ lúc bọn họ bước vào, nàng đã cầm lấy giấy nợ, rồi quay người rời đi. Bên tai là tiếng gió, tiếng mưa, tiếng khóc, tất cả hòa vào nhau chói tai đến lạnh người. Nàng từng nghĩ hắn là kẻ khốn nạn, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng được. Hắn lại dám dính vào cờ bạc. Hắn có biết không, một khi đã vướng vào hai chữ cờ bạc, thì đời này xem như hoàn toàn hủy hoại. Thôi Ngọc Sinh đỡ mẫu thân trở về phòng, cả người bứt rứt đến mức không dám nhìn bà. Hắn chà sát hai tay, cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo. Ngọc nương, trong nhà còn tiền không? Mau đưa ta đi, nếu không, ngày mai bọn họ sẽ chặt tay ta. Người biết mà, ta là đại phu, nếu mất đi đôi tay, ta làm sao có thể hành nghề được nữa. Ngọc Hà thực sự muốn mắng hắn một câu đáng đời, nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ. Cổ họng nàng đau đớn, nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Bán Hồi Xuân Đường cùng căn nhà này đi, hẳn là có thể gom đủ số tiền. Nghe vậy, Ngọc Sinh lập tức cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào nàng. Mà biểu cảm ấy khiến trong lòng Ngọc Hà bỗng chốc lạnh đi một mảng lớn. Càng đáng sợ hơn là câu nói tiếp theo của hắn. Hồi Xuân Đường và cả căn nhà này, ta đã thế chấp từ lâu rồi. Hắn vội vàng chộp lấy nàng, giọng nói dồn dập như kẻ chết đuối bắt lấy chiếc phao cuối cùng. Nhưng mà Ngọc Nương, ngươi tin ta đi, đây chỉ là tạm thời thôi, ta nhất định có thể thắng lại. Dứt lời, hắn lập tức lật tung cả nhà lên, vội vàng tìm kiếm. Ngọc Nương, trong nhà còn bạc không? Bạc cất ở đâu? Ngọc Hà nghe vậy, lập tức giận đến tái mặt, quát lên. Ngươi đòi bạc làm gì? Ta có việc, ngươi đưa ta là được. Thôi Ngọc Sinh lục lọi tủ quần áo, cuối cùng tìm thấy một chiếc dương nhỏ. Vừa mở ra, hắn lập tức nhìn thấy hơn 200 lượng bạc bên trong. Đôi mắt hắn sáng lên đầy cuồng nhiệt, có số tiền này, hắn chắc chắn có thể gỡ vốn. Đến lúc đó chẳng những có thể trả hết số bạc đã thiếu, mà còn có thể thắng lại cả nhà cửa và hiệu thuốc. Trong lúc đang mải mê tưởng tượng cảnh vớt vát lại tất cả, Thôi Ngọc Sinh chợt thấy có người chặn trước mặt mình. Hắn trừng mắt, tức giận quát lên. Tránh ra, đây là tiền lo hậu sự của mẫu thân, ngươi không thể lấy đi. Ngọc Hà lao đến khi hắn chưa kịp đề phòng, vươn tay muốn giật lấy chiếc dương bạc trong tay hắn. Nàng hiểu rõ một khi đã sa vào cờ bạc, con người ta có thể mất hết nhân tính, đến cả đạo lý cơ bản cũng chẳng màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, nàng chưa từng nghĩ người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình lại có thể biến thành kẻ như thế này. Càng hiểu rõ, nàng càng thấy đáng sợ. Càng đáng sợ, nàng càng không thể để hắn mang số tiền này đi. Nếu không, tất cả sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thoáng nghe thấy đó là tiền lo hậu sự của mẫu thân, trong mắt Thôi Ngọc Sinh có một tia lương chi vùng vẫy. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tham niệm đã nhấn chìm tất cả. Tiền này cứ coi như ta mượn, dù sao ta cũng là nhi tử của nương, chẳng lẽ lại để bà ấy chết mà không có nổi một cỗ quan tài. Nhìn nàng chắn ngang trước cửa, ánh mắt hắn bỗng trở nên hung ác như dã thú. Ngươi còn không tránh ra? Ngọc Hà đứng yên bất động, giọng kiên quyết. Ta có thể để ngươi đi, nhưng tiền thì phải để lại. Đây là tiền của Thôi gia, liên quan gì đến ngươi? Sự nhẫn nại của Thôi Ngọc Sinh đã cạn kiệt. Hắn vươn tay đẩy mạnh nàng sang một bên, chớp lấy thời cơ, Ngọc Hà lập tức lao đến đoạt lấy chiếc dương trong tay hắn. Nhưng Thôi Ngọc Sinh đã đề phòng từ trước, hắn ôm chặt dương bạc, xoay người tránh né, đồng thời vung tay đẩy nàng ngã xuống đất. Phía sau lưng va mạnh vào mép bàn, ấm trà và chén tách rơi loảng xoảng, vỡ vụn khắp nền nhà. Cơn đau quặn thắt lan khắp sống lưng, nhưng Ngọc Hà vẫn cắn răng ôm lấy chân hắn. Người có thể đi, nhưng tiền phải để lại. Thôi Ngọc Sinh bị cản đường, giận dữ nhấc chân đạp xuống. Ngọc Hà, người đừng tưởng ta không dám đánh ngươi. Cú đạp của hắn giáng xuống ngay chỗ nàng vừa bị va đập, khiến cơn đau dội lên từng tấc da thịt, đau đến mức cả lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn. Nhưng nàng vẫn kiên trì ôm chặt chân hắn, không chịu buông tay. Người có thể đi, nhưng tiền phải để lại. Ta bảo ngươi buông ra. Ta không buông, tốt, là do ngươi tự chuốc lấy. Tâm trí bị lòng tham chiếm đoạt, ánh mắt Thôi Ngọc Sinh bỗng trở nên dữ tợn. Hắn không còn coi nàng là thê tử của mình nữa, mà chỉ là một chướng ngại vật ngáng đường. Từng cú đá nặng nề giáng xuống đúng một chỗ, mỗi một phát đều tàn nhẫn, mỗi một phát đều hằn sâu ác niệm. Trong đầu hắn vang lên giọng nói thì thầm của quỷ dữ. Người dạo này xui xẻo chẳng phải vì nữ nhân này sao? Người ta nói cưới vợ hiền thì ba đời hưng thịnh, cưới vợ không hiền thì ba đời suy bại. Người cưới à chẳng những không phát tài, mà hết lần này tới lần khác còn bị cản trở. Bên trong căn phòng vang lên từng tiếng rên đau đớn, kéo dài từng nhịp, đau đến lạnh cả sống lưng. Cổ họng nàng trào lên từng cơn tanh ngọt, trước mắt tối sầm lại. Mặc dù đau đớn đến mức hoa mắt, ù tai, nhưng Ngọc Hà vẫn không buông tay. Ta, không, lời còn chưa kịp thốt ra, nam nhân kia đã nhắm ngay vết thương sưng tím trên người nàng mà tung thêm một cú đá. Trong thoáng chốc, vị tanh ngọt trào dâng, cơ thể nàng cũng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để ngăn hắn lại. Thôi Ngọc Sinh ôm Dương Bạc, thở hắt ra một hơi khoái trá, hung hăng phỉ nhổ. Nếu ngươi sớm buông ra, cũng không cần chịu khổ thế này. Ta thấy ngươi đúng là tiện. Lúc tỉnh lại, thôi lão phu nhân chỉ thấy nhi tử của mình như kẻ mất trí, cướp đi số bạc lo hậu sự của bà mà lao đến sòng bạc, còn con dâu thì ngã trên mặt đất, máu me đầy người, sống chết chưa rõ. Bà đấm ngực gào khóc thê lương, trời ơi là trời, thôi ra chúng ta rốt cuộc đã tạo ra nghiệp gì vậy? Dù có báo ứng cũng nên giáng xuống ta đây này, sao lại chốt hết lên đầu con ta chứ? Ông trời có mở mắt ra nhìn không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vét sạch số bạc trong nhà, điều duy nhất mà Thôi Ngọc Sinh nghĩ tới chính là hắn có thể gỡ vốn. Trước đây hắn đánh đâu thắng đó, gần đây chẳng qua chỉ là vận xui mà thôi. Vòng cược tiếp theo, nhất định hắn sẽ thắng về tất cả. Không sai, nhất định sẽ thắng. Ngay khi hắn bước vào sòng bạc, có một kẻ lén lút chuồn ra từ cửa sau. Là Thư Hoài vẫn còn ở Thanh Hà huyện, nhưng vì không biết mẫu thân phát điên cái gì mà phái người canh giữ chặt chẽ, không cho hắn ta bước chân ra khỏi sân viện nửa bước. Ngay cả khi hắn ta muốn trèo tường tìm Ngọc Nương, cũng không có cơ hội. Mấy ngày không gặp nàng, hắn ta lo đến phát điên. Hắn ta không biết nàng thế nào rồi, gã họ Thôi khốn nạn kia có làm khó nàng không? Cứ mỗi lần nhớ đến cảnh tượng ngày đó, gã đàn ông đó túm lấy nàng kéo đi, hàm răng hắn ta lại nghiến chặt vì tức giận. Đáng ra lúc ấy hắn ta phải lao lên, ngăn bọn chúng lại, để gã khốn đó không có cơ hội làm tổn thương nàng. Ngay khi hắn ta đang suy nghĩ xem có nên lén chui qua một cái lỗ chó trong viện để đi tìm Ngọc Nương hay không, một thiếu niên nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ sụp xuống trước mặt hắn. La công tử, cầu xin ngài cứu sư nương của ta, nếu ngài không ra tay, sư nương chắc chắn sẽ mất mạng. La Thư Hoài cau mày, né tránh bàn tay dính đầy nước mắt của thiếu niên kia. Giọng lạnh lùng. Sư nương của ngươi là ai? Mà ngươi lại là ai? Trong sân viện của hắn ta bị canh giữ chặt như thế, tên này rốt cuộc từ đâu chui ra? Thiếu niên nghẹn ngào đáp. Ta là học đồ ở Hồi Xuân Đường. Sư nương ta chính là phu nhân của Thôi Đại Phu, Thôi Phu Nhân. Lưu Khánh vừa khóc vừa túm lấy vạt áo đối phương, tha thiết cầu xin. La công tử, xin ngài cứu lấy sư nương. Nàng là người tốt, nàng không đáng phải chịu cảnh này. Ta đến tìm ngài vì ngoài ngài ra, ta không biết còn ai có thể cứu sư nương nữa. Ta quỳ xuống dập đầu cầu xin ngài hãy cứu sư nương. Vừa nghe đến chuyện liên quan đến Ngọc Nương, La Thư Hoài không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn ta túm lấy thiếu niên, ánh mắt rực lên như lửa. Ngọc Nương đã xảy ra chuyện gì? Mau nói, không nói rõ có tin ta giết ngươi ngay tại chỗ không? Lưu Khánh nghẹn ngào, cổ họng nghẹn lại vì tức giận. Sư phụ ta, không biết thế nào mà Nhiễm phải nghiện cờ bạc, bây giờ nợ sòng bạc đến 1 vạn lượng. Người biết mình không trả nổi, nên cư nhiên muốn đem sư nương bán vào hoa lâu. Người còn nói, có thể để sư nương hầu hạ đám người trong sòng bạc. Thiếu niên vừa nói vừa lau nước mắt, giọng khản đặc. Hoa lâu là chỗ nào chứ? Nếu sư nương bị đưa vào đó, làm sao có thể còn đường thoát ra? Sư nương đối xử với sư phụ tốt như thế, vậy mà sư phụ lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao? Lời còn chưa dứt, La Thư Hoài đã tức giận đến mức đầu óc bốc khói, hàm răng nghiến chặt, mắt hằn tia máu. Tên xúc sinh đó thật sự nói vậy, hắn ta sớm đã biết gã họ Thôi kia không xứng với Ngọc Nương, nhưng không ngờ gã lại có thể cầm thú đến mức này. Lưu Khánh gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài, thiên chân vạn xác, người còn cướp cả tiền lo hậu sự của Thôi lão phu nhân để đi đánh bạc. Ta nghe nói sư nương không cho người lấy, kết quả là người đã đá sư nương mất xỉu tại chỗ. Sư nương đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải một kẻ không bằng cầm thú như thế? Nếu người nàng gả là La công tử thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thư Hoài siết chặt nắm tay đến mức khớp xương trắng bệch, cuối cùng không thể nghe thêm một chữ nào nữa. Hắn ta lập tức nhấc chân lao ra ngoài. Hắn đang ở đâu? Ở sòng bạc. La công tử, cầu xin ngài, nhất định phải cứu sư nương. Giờ ngoài ngài ra, nàng không còn ai để trông cậy nữa. Lưu Khánh nhân lúc hắn không chú ý, len lén lấy chiếc khăn tẩm ớt cay lau nước mắt. Đại, làm ơn nhất định phải là đại. Thôi Ngọc Sinh đánh bạc đến phát điên, chắp tay trước ngực khẩn cầu. Chỉ cần lần này ra đại, hắn có thể gỡ vốn, có thể đem số tiền thiếu trả hết. Cho nên, làm ơn, nhất định phải là đại. Nhà cái cùng mấy người bên cạnh liếc nhau, sau đó vạch trần chén xúc sắc trên tay, tiếc nuối lắc đầu nhìn Thôi Ngọc Sinh. Không may rồi, lần này vẫn là tiểu. Nhìn thấy kết quả mở ra là tiểu, Thôi Ngọc Sinh kẻ đã đặt toàn bộ hy vọng vào ván này lập tức phát điên, giật lấy chén xúc sắc, mắt đỏ quạch. Không thể nào, sao có thể là tiểu, rõ ràng là đại mới đúng. Gian lận, các người nhất định là gian lận, nếu không, sao có thể liên tiếp 5 ván đều là tiểu. Nhà cái cùng đám tay đấm liếc nhau, cười lạnh. Không có tiền còn đến sòng bạc quậy phá, các ngươi còn không mau ném hắn ra ngoài. Gian lận, các ngươi sòng bạc gian lận, ta không phục, nhưng thứ hắn đổi lấy chỉ là cảnh bị quăng ra ngoài như một con chó nhà có tang. Hắn vốn muốn dùng tiền hậu sự của mẫu thân để xoay chuyển vận mệnh, nhưng giờ chẳng những mất sạch, còn nợ thêm một khoản lớn. Nếu mai không xoay đủ 1 vạn lượng bạc, hắn phải làm sao đây? Có cách, nhất định còn có cách. Trời không tuyệt đường người, nhất định còn có cách. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, mỗi giọt đều như những viên đá nhỏ rơi xuống người, táp vào da thịt đến phát đau. Một chiếc dù lụa đột ngột che lên trên đầu hắn, ngăn cản những giọt mưa rơi xuống. Một giọng nói khinh thường, chán ghét vang lên, đồng thời cũng lộ ra gương mặt ẩn dưới chiếc dù. Chỉ cần ngươi chịu hòa ly với Ngọc Nương, ta có thể không ràng buộc giúp ngươi trả hết nợ bạc. Thế nào? Gương mặt phía sau chiếc dù dần rõ ràng, từng đường nét đều khiến hắn nghiến răng giận dữ. La Thư Hoài, khóe mắt Thôi Ngọc Sinh gần như muốn nứt ra. Hắn căm hận nhìn chằm chằm vào Lưu Khánh đang đứng phía sau La Thư Hoài. Giờ phút này, cho dù hắn có ngốc đến đâu cũng hiểu ra mọi chuyện. Chỉ vì hắn không chịu hòa ly, nên bọn chúng đã tỉ mỉ bày ra cái bẫy này, ép hắn đến bước đường cùng. Lưu Khánh bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn, lập tức chột dạ rụt cổ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu có làm gì có lỗi với ngươi. La Thư Hoài không kiên nhẫn thúc giục, chỉ cần ngươi hòa ly với Ngọc Nương, ta sẽ đại phát từ bi giúp ngươi trả hết nợ bạc. Vụ mua bán này, ngươi không mất gì cả. Với loại phế vật như ngươi, vốn không xứng với Ngọc Nương, cũng đừng nên tiếp tục liên lụy nàng. Lưu Khánh gật đầu phụ họa, 1 vạn lượng bạc không phải con số nhỏ. Ta nghe nói nếu mai không gom đủ tiền, bọn họ sẽ chặt đứt tay chân ngươi đấy. Thôi đại phu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngươi cũng không muốn trở thành phế nhân chứ. Từ dưới vũng nước bò dậy, hai tay Thôi Ngọc Sinh siết chặt, răng nghiến ken két, mắt hắn đỏ lên đầy tơ máu. Hắn nhìn hai kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn từng chữ. Ta nói cho ngươi biết, đừng có mơ, bọn chúng muốn ép hắn, mơ tưởng cũng đừng hòng như ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung ác ném lại lời tàn nhẫn rồi trở về nhà, nhưng chờ đợi hắn là tiếng khóc xé ruột gan của Thôi Mẫu. Nhi tử à, con đến tiền mượn cũng không có sao. Thôi Ngọc Sinh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của mẫu thân, môi mấp máy nhưng không thể nói ra một chữ. Hắn không biết phải đối mặt với bà thế nào, càng không biết phải giải thích ra sao. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng vô tận. Đặc biệt là ngày mai, nếu không xoay đủ tiền, đám người kia chắc chắn sẽ chặt đứt tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay vẫn còn nguyên vẹn của mình, thân thể run lên từng cơn bần bật. Không được, hắn tuyệt đối không thể trở thành phế nhân. Phải có cách, nhất định phải có cách. Chỉ trong thoáng chốc, Thôi Ngọc Sinh chợt nhớ đến lần trước khi say rượu, vô tình nghe Tạ Huynh nói về chuyện tìm một nữ nhân sinh con cho hắn vì thê tử không thể mang thai. Tạ Huynh nhất định sẽ giúp hắn. Đúng vậy, Tạ Huynh chắc chắn sẽ giúp hắn. Cách chương.